Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 256. Góc truyện audio.com. Toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Diệu Hoa đứng ở bên cạnh. Vừa nhìn thấy vẻ mặt này của tôi, cô ấy lập tức gọi to tên của tôi. Thật là khó chịu. Nếu như tôi không xảy ra chuyện thì mẹ sẽ không bị liên lụy như vậy. Đau quá, tôi nằm chặt mảnh áo trên ngực. Không ngừng thở hổn hển, khàn giọng nói, cậu sao vậy? Bảo Nhi, nói cho mình biết, cậu đang cảm thấy thế nào? Loại chuyện buồn nôn kinh tởm này tại sao lại xảy ra trên người mẹ Trịnh Phương Thảo chứ? Rốt cuộc là ai đã làm vậy? Là ai? Tôi muốn giết kẻ kia. Không khí dần dần trở nên khó chịu hơn. Tôi cố gắng thở hồng hộc, nhưng vẫn không có cách nào kìm nén được cơn đau này. Giết chết tên súc sinh kia. Bảo Nhi, cậu sao vậy? Huỳnh Bảo Nhi, một cơn đau nhói truyền đến từ vị trí của trái tim. Tôi cuộn người vào vì đau đớn. Giọng nói của Diệu Hoa đang vang lên bên tai của tôi. Nhưng tôi lại không còn sức lực để nói cho cô ấy biết. Trái tim tôi đang rất đau. Nửa tiếng sau, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Diệu Hoa đứng ở bên cạnh, vừa nhìn thấy vẻ mặt này của tôi, cô ấy lập tức gọi to tên của tôi. Thật là khó chịu, tôi yếu ớt bất lực ngồi trên sàn nhà. Quần áo trên người đều đã ướt đẫm mồ hôi. Bảo Nhi, cậu sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Diệu, đau quá, tôi nằm chặt mảnh áo trên ngực, không ngừng thở hổn hển, khàn giọng nói, cậu sao vậy? Bảo Nhi, nói cho mình biết, cậu đang cảm thấy thế nào? Không khí dần dần trở nên khó chịu hơn. Tôi cố gắng thở hồng hộc, nhưng vẫn không có cách nào kìm nén được cơn đau này. Hoa đỡ tôi lên, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi hỏi. Tôi yếu ớt bất lực lắc đầu. Sau khi ngồi lên ghế sofa rồi uống một hớp nước, giọng nói của Diệu Hoa đang vang lên bên tai của tôi. Nhưng tôi lại không còn sức lực để nói cho cô ấy biết. Trái tim tôi đang rất đau. Nửa tiếng sau, mới chậm rãi nói. Không có gì đâu, chỉ cảm thấy cơ thể không thoải mái một chút thôi. Để mình đưa cậu đến bệnh viện. Không cần đâu, Diệu Hoa. Tôi yếu ớt bất lực ngồi trên sàn nhà. Quần áo trên người đều đã ướt đẫm mồ hôi. Bảo Nhi, cậu sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Diệu, làm phiền cậu đưa mình về nhà họ Nguyễn có được không? Được, Diệu Hoa không từ chối tôi. Chỉ gật đầu nói. Hoa đỡ tôi lên, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi hỏi. Tôi yếu ớt bất lực lắc đầu. Sau khi ngồi lên ghế sofa rồi uống một hớp nước, tôi và Diệu Hoa cùng nhau bề mẹ Trịnh Phương Thảo xuống dưới. Sau khi ngồi trên xe, tôi vuốt nhẹ lấy tóc của mẹ, mới chậm rãi nói, không có gì đâu, chỉ cảm thấy cơ thể không thoải mái một chút thôi. Để mình đưa cậu đến bệnh viện. Không cần đâu, Diệu Hoa, nhìn hai mắt đang nhắm nghiền của bà ấy. Khẽ nói, mẹ, con đưa mẹ về nhà nhé. Sau khi Diệu Hoa đưa chúng tôi đến nhà họ Nguyễn thì lập tức rời đi. Làm phiền cậu đưa mình về nhà họ Nguyễn có được không? Được, Diệu Hoa không từ chối tôi. Chỉ gật đầu nói, người giúp việc của biệt thự vẫn là người cũ. Vừa nhìn thấy tôi thì tất cả đều bật khóc. Cô chủ, bà chủ, hai người đã trở về rồi. Hu hu hu, tôi và Diệu Hoa cùng nhau bề mẹ Trịnh Phương Thảo xuống dưới. Sau khi ngồi trên xe, tôi vuốt nhẹ lấy tóc của mẹ. Nhìn hai mắt đang nhắm nghiền của bà ấy. Khẽ nói. Mẹ, con đưa mẹ về nhà nhé. Sau khi Diệu Hoa đưa chúng tôi đến nhà họ Nguyễn thì lập tức rời đi. Quá tốt rồi. Nếu như ông chủ biết được, nhất định ông ấy sẽ rất vui. Cô chủ, bà chủ thế nào rồi? Di Phúc, người giúp việc của biệt thự vẫn là người cũ. Vừa nhìn thấy tôi thì tất cả đều bật khóc. Cô chủ, bà chủ, hai người đã trở về rồi. Hu hu hu, quá tốt rồi. Nếu như ông chủ biết được,

Tin tức tôi trở về nhà họ Nguyễn, Trần Thanh Vũ đã biết từ trước. Tôi nhìn mẹ đang nằm trên giường một chút, sau đó đứng dậy bảo người giúp việc phải chăm sóc bà ấy thật tốt. Trần Thanh Vũ đã biết từ trước. Tôi nhìn mẹ đang nằm trên giường một chút, sau đó đứng dậy bảo người giúp việc phải chăm sóc bà ấy thật tốt. Rồi mới bước ra khỏi phòng. Khi tôi đang xuống lầu thì thấy Trần Thanh Vũ đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, vẻ mặt bồn chồn bất an. Rồi mới bước ra khỏi phòng. Khi tôi đang xuống lầu thì thấy Trần Thanh Vũ đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, vẻ mặt bồn chồn bất an. Anh vẫn giống như trước đây, đẹp trai đến mức khiến tôi không thở nổi. Có điều, những sự thật kia lại đâm vào trong mắt, tràn ngập đầu óc của tôi. Anh vẫn giống như trước đây, đẹp trai đến mức khiến tôi không thở nổi. Có điều, những sự thật kia lại đâm vào trong mắt, tràn ngập đầu óc của tôi. Nhưng tôi không còn cách nào ngoài việc phớt lờ nó. Huỳnh Bảo Nhi, Huỳnh Bảo Nhi. Trần Thanh Vũ nhìn thấy tôi đi xuống lầu, vội nhảy ra khỏi ghế sofa. Nhưng tôi không còn cách nào ngoài việc phớt lờ nó. Huỳnh Bảo Nhi, Huỳnh Bảo Nhi. Trần Thanh Vũ nhìn thấy tôi đi xuống lầu, vội nhảy ra khỏi ghế sofa, chạy đến trước mặt tôi, không kìm chế được duỗi tay ra như muốn chạm vào gương mặt tôi. Chạy đến trước mặt tôi, không kìm chế được duỗi tay ra như muốn chạm vào gương mặt tôi. Giống như đang sợ tất cả những điều này chỉ là ảo ảnh không có thực. Tôi ngước mắt lên, liếc nhìn Trần Thanh Vũ một cái rồi thản nhiên nói. Giống như đang sợ tất cả những điều này chỉ là ảo ảnh không có thực. Tôi ngước mắt lên, liếc nhìn Trần Thanh Vũ một cái rồi thản nhiên nói. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Những gì em muốn nói với anh cũng chỉ có như vậy thôi sao? Trần Thanh Vũ như bị lời nói của tôi kích thích. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Những gì em muốn nói với anh cũng chỉ có như vậy thôi sao? Trần Thanh Vũ như bị lời nói của tôi kích thích. Trên khuôn mặt đẹp trai vốn đã kích động lại hiện lên vẻ hung ác nham hiểm. Mọi người ra ngoài hết đi. Trên khuôn mặt đẹp trai vốn đã kích động lại hiện lên vẻ hung ác nham hiểm. Mọi người ra ngoài hết đi. Cảm nhận được sự lạnh lẽo hung ác đáng sợ lạ thường trên người Trần Thanh Vũ kia. Cảm nhận được sự lạnh lẽo hung ác đáng sợ lạ thường trên người Trần Thanh Vũ kia. Tôi nhíu mày liếc nhìn anh một cái rồi quay đầu lại ra lệnh cho những người giúp việc. Sau khi những người giúp việc kia rời đi, tôi nhíu mày liếc nhìn anh một cái rồi quay đầu lại ra lệnh cho những người giúp việc. Sau khi những người giúp việc kia rời đi, cả phòng khách chỉ còn lại hai người tôi và Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ siết chặt nằm đấm. Cả phòng khách chỉ còn lại hai người tôi và Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ siết chặt nằm đấm. Đôi mắt phượng hẹp dài đen nhánh dần dần lộ ra vẻ kích động và u ám. Tại sao? Em còn sống mà không tìm tới anh. Trần Thanh Vũ, đôi mắt phượng hẹp dài đen nhánh dần dần lộ ra vẻ kích động và u ám. Tại sao, em còn sống mà không tìm tới anh? Trần Thanh Vũ, sau khi chúng ta vừa kết hôn được 3 ngày, anh đã làm chuyện gì đối với tôi? Tôi xoay xoay cái ly trong tay. Sau khi chúng ta vừa kết hôn được 3 ngày, anh đã làm chuyện gì đối với tôi? Tôi xoay xoay cái ly trong tay, nghe thấy giọng nói thô ráp khàn khàn của Trần Thanh Vũ. Vị trí trái tim không nhịn được dâng lên một chút khó chịu. Một lúc lâu sau, tôi ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói thô ráp khàn khàn của Trần Thanh Vũ. Vị trí trái tim không nhịn được dâng lên một chút khó chịu. Một lúc lâu sau, tôi ngẩng đầu lên. Nhìn khuôn mặt đẹp trai khiến người ta ngạt thở trước mặt rồi chậm rãi hỏi. Theo góc độ tôi nhìn thấy, cơ thể của Trần Thanh Vũ lập tức cứng đờ. Nhìn khuôn mặt đẹp trai khiến người ta ngạt thở trước mặt rồi chậm rãi hỏi. Theo góc độ tôi nhìn thấy, cơ thể của Trần Thanh Vũ lập tức cứng đờ. Đôi mắt vốn dĩ đang có vài tia máu đỏ lại dần dần biến mất. Sau đó hiện lên một chút bối rối.

Anh sai rồi. Em tha thứ anh có không? Giật hay. Cút đi. Tôi quay lưng về phía Trần Thanh Vũ. Đau đớn siết chặt vị trí trái tim mình. Anh sẽ không đi. Huỳnh Bảo Nhi. Anh yêu em. Thật sự rất yêu em. Tại sao? Em lại không chịu nghe anh giải thích. Đau đớn siết chặt vị trí trái tim mình. Anh sẽ không đi. Huỳnh Bảo Nhi. Anh yêu em. Thật sự rất yêu em. Tại sao? Em lại không chịu nghe anh giải thích. Quản gia. Đuổi Trần Thanh Vũ ra ngoài. Tôi bước lên lầu rồi ra lệnh cho quản gia đang đứng dưới lầu. Quản gia. Đuổi Trần Thanh Vũ ra ngoài. Tôi bước lên lầu rồi ra lệnh cho quản gia đang đứng dưới lầu. Tôi đi lên lầu rồi bước tới phòng của mẹ Trịnh Phương Thảo. Nhìn mẹ đang nằm trên giường. Tôi ôm lấy cơ thể bà ấy. Tôi cảm thấy trái tim đau nhói. Tôi đi lên lầu rồi bước tới phòng của mẹ Trịnh Phương Thảo. Nhìn mẹ đang nằm trên giường. Tôi ôm lấy cơ thể bà ấy. Tôi cảm thấy trái tim đau nhói. Không nhịn được bật khóc nức nở. Mẹ, con thực sự khó chịu quá. Chỉ duy nhất điều này. Tôi không thể tha thứ được. Không nhịn được bật khóc nức nở. Mẹ, con thực sự khó chịu quá. Chỉ duy nhất điều này. Tôi không thể tha thứ được. Tại sao Trần Thanh Vũ lại muốn lừa dối tôi? Tại sao lại phải lừa dối tôi? Nếu như, trước đây anh nói cho tôi biết, có lẽ tôi đã không đau khổ như vậy. Tại sao Trần Thanh Vũ lại muốn lừa dối tôi? Tại sao lại phải lừa dối tôi? Nếu như, trước đây anh nói cho tôi biết, có lẽ tôi đã không đau khổ như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc lúc đầu Trần Thanh Vũ làm tổn thương mình vì Nguyễn Mỹ, thì hận thù trước mắt như nuốt trọn cả người tôi. Cô chủ, chỉ cần nghĩ đến việc lúc đầu Trần Thanh Vũ làm tổn thương mình vì Nguyễn Mỹ, thì hận thù trước mắt như nuốt trọn cả người tôi. Cô chủ, cô sao vậy? Quản gia bước vào phòng thì vô cùng sửng sốt khi thấy tôi đang lấy tay che ngực. Đau đớn không chịu nổi. Đau, đau quá, cô sao vậy? Quản gia bước vào phòng thì vô cùng sửng sốt khi thấy tôi đang lấy tay che ngực. Đau đớn không chịu nổi. Đau, đau quá, tôi nắm chặt lấy vị trí trái tim. Rít lên một tiếng nói với quản gia. Tôi nắm chặt lấy vị trí trái tim. Rít lên một tiếng nói với quản gia. Quản gia đỡ lấy tôi rồi bảo người giúp việc lập tức gọi điện thoại cho Lê Hoàng Long. 5 phút sau, Lê Hoàng Long xuất hiện. Sau khi nhìn thấy tôi, quản gia đỡ lấy tôi rồi bảo người giúp việc lập tức gọi điện thoại cho Lê Hoàng Long. 5 phút sau, Lê Hoàng Long xuất hiện. Sau khi nhìn thấy tôi, anh ta có vẻ hơi sợ hãi. Cô sao vậy? Không có chuyện gì đâu. Tôi lắc đầu, bảo quản gia tiễn Lê Hoàng Long ra ngoài. Cơ thể của tôi tự mình hiểu rõ. Anh ta có vẻ hơi sợ hãi. Cô sao vậy? Không có chuyện gì đâu. Tôi lắc đầu, bảo quản gia tiễn Lê Hoàng Long ra ngoài. Cơ thể của tôi tự mình hiểu rõ. Huỳnh Bảo Nhi, cô nên có chừng mực một chút đi. Lần đầu tiên Lê Hoàng Long giận tái mặt với tôi. Vẻ mặt không vui nhìn tôi nói. Huỳnh Bảo Nhi, cô nên có chừng mực một chút đi. Lần đầu tiên Lê Hoàng Long giận tái mặt với tôi. Vẻ mặt không vui nhìn tôi nói. Tôi kinh ngạc nhìn Lê Hoàng Long. Anh ta lấy ống nghe ra để nghe nhịp tim cho tôi. Vài phút sau, sắc mặt Lê Hoàng Long nghiêm túc lạ thường nói. Tôi kinh ngạc nhìn Lê Hoàng Long. Anh ta lấy ống nghe ra để nghe nhịp tim cho tôi. Vài phút sau, sắc mặt Lê Hoàng Long nghiêm túc lạ thường nói. Trái tim của cô có phải xảy ra chuyện gì không? Đối mặt với câu hỏi của Lê Hoàng Long, tôi chỉ hơi nhếch môi lạnh nhạt nói. Cũng có thế, trái tim của cô có phải xảy ra chuyện gì không? Đối mặt với câu hỏi của Lê Hoàng Long, tôi chỉ hơi nhếch môi lạnh nhạt nói. Cũng có thế, Huỳnh Bảo Nhi, cô có thể nghiêm túc một chút hay không? Tại sao tim cô lại đột nhiên đập nhanh như vậy? Lê Hoàng Long bị thái độ của tôi chọc giận. Huỳnh Bảo Nhi, cô có thể nghiêm túc một chút hay không? Tại sao tim cô lại đột nhiên đập nhanh như vậy? Lê Hoàng Long bị thái độ của tôi chọc giận, nhịn không được bực mình kêu lên. Tôi nhìn khuôn mặt sốt ruột lo lắng của anh ta, tiếp tục nói, tôi không sao, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy đau tim thôi. Nhịn không được bực mình kêu lên. Tôi nhìn khuôn mặt sốt ruột lo lắng của anh ta, tiếp tục nói, tôi không sao, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy đau tim thôi. Hôm nay Thanh Vũ đến tìm cô, tại sao lại không ra gặp anh ta? Chấm. Lê Hoàng Long nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hôm nay Thanh Vũ đến tìm cô, tại sao lại không ra gặp anh ta? Chấm. Lê Hoàng Long nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Đừng nhắc đến cái tên Trần Thanh Vũ này với tôi nữa. Cách chương. Đừng nhắc đến cái tên Trần Thanh Vũ này với tôi nữa. Cách chương.